Giới thần, chương 965, thập tông tam hội tứ giai binh. Góc truyện audio.com, trong mấy ngày vừa qua, Giao Long Cát Mễ Đặc đã nhậm chức thứ 10 môn chủ lập ra thú môn. Sau đó Bá Trương vượt qua kiểm tra tiếp nhận vị trí trong thiên binh trở thành thiên tướng. Tả Mang làm địa tướng, cùng với hai vị đại tướng lâm thời do đấu võ tuyển bạt lên. Khắc Địch, Huyền Quân đại tướng Yến Nam. Nhân quân đại tướng, trong đó Khắc Địch là một hàn môn võ giả thiên phú chắc tuyệt, còn Yến Nam chính là thuộc Yến gia đại ca của Yến Tương Tư. Trọn vẹn 17 vị trí, phòng họp này không giống như việc tảo triều của Hoàng đế, không có tông hô vạn tuế lại càng không có dâng tấu phê duyệt. Mỗi người đều có chỗ ngồi là một cái ghế đặc trưng cho lực lượng trong thân và địa vị đang sở hữu, ngồi lên ghế sẽ tự nhiên thông suốt đại đạo bản thân. Với toàn bộ Thảo Mộc Tông, với Thảo Thần Phủ, nhận được pháp tắc gia trì. Ngồi ở đây một ngày sẽ có hiệu quả tương đương với trăm năm tu luyện bên ngoài, tự nhận lấy pháp tắc rèn luyện mà siêu việt nhân loại bình thường. Có thể khẳng định một điều, người ngồi ở đây chỉ cần 10 ngày nửa tháng, tương lai thành thần sẽ là chuyện vô cùng dễ dàng. Chủ nhân, toàn bộ binh mã đã đầu phục, bộ lại quan chức tại các thành thị bây giờ cũng không còn, toàn phạm vi Lạc Quốc chỉ còn lại duy nhất 3 đại cấm địa là chúng ta chưa đặt chân. Yến Nam báo cáo, Long Quật Chi Địa Thông U Bích Tuyệt Uyên chính là tam đại cấm địa có địa bàn trải rộng khắp từ Lạc Biên Quan đến khắp 12 quốc gia liên minh. Tương truyền tam đại cấm địa này bên trong chứa đựng vô cùng huyền bí và tài bảo, bất quá lại nguy hiểm vô cùng, xưa nay rất hiếm hoi tiền. Lệ có người còn sống đi ra, trong đó tội ác chi thành một nơi khét tiếng rối loạn vô thiên vô pháp chính là nằm ở phần biên giới Tuyệt Uyên. Nghe nói năm xưa thành chủ tội ác thành Tô Vi Thông Thiên Triệt Địa đã tiến vào được 10 dặm Tuyệt Uyên, xâm nhập vào cấm khu nhận được đại cơ duyên, sau đó mở ra tội ác thành một mình bá chủ cả Tuyệt Uyên. Không biết ông ta nhận được cơ duyên loại gì, nhưng lần thứ hai bị người ta biết đến thì thực lực của ông ta đã đạt đến trình tự kinh khủng đủ để chấn động đến cả 12 nước xung quanh. Chỉ một mình ông ta lại có thể trấn áp ngàn vạn ma nhân hung tàn trở nên ngoan như mèo, nghe lời như chó, thực lực bị người đời tung xưng là đệ nhất nhân dưới thần, vô địch cường giả. Tam đại cấm địa bất quá cũng chỉ là một nơi nhân loại chưa biết mà thôi, với bất tử thân của môn nhân tông ta. Chinh phục nó, không khó. Thiên đưa mắt nhìn về phía mọi người. Ban bố nhiệm vụ đi. Tuân lệnh, Yến Nam quỳ sát đầu gối. Thiên nhíu lông mày trách phạt. Ta lập tông là lấy công bằng thiện chính vì luật, không phải để làm đế vương. Các ngươi động một tí là quỳ, động cái là lạy, mấy cái nghi lễ quý tộc này không cần thiết. Yến Nam thân hình như run lên. Giả tiểu nhân đã rõ. Hắn đứng lên từ thân thể dựng thẳng một niềm kiêu ngạo không thể diễn tả, giọng thiên lại vang lên. Ta lập tông, là để kháng thiên, để tranh đoạt tự do và giữ lấy cái đầu hiên ngang của mình, đầu gối nam nhân có vàng. Các ngươi quỳ cha mẹ, quỳ ân sư, quỳ ân nhân, vậy là đủ rồi, những kẻ khác. Không đủ tư cách cho các ngươi phải quỳ dù bất kể là ai, kẻ địch mạnh như thần ma hay là cả đế hoàng một nước. Đứng thẳng người lên, thiên quát lớn, một đám, người cả nam lẫn nữ lập tức liền dựng thân thẳng tắp như thương. Chết, các ngươi có sợ không? Lập tức một đám hét lên. Không, thưa chủ nhân, được ta cần, chỉ có bấy nhiêu. Một đám người lại ngồi xuống, không khí lập tức trở nên hào khí như mây, những sự gượng ép mà bồn chồn lúc nãy liền không cánh mà bay. Từ khi gặp thiên tới giờ, họ vẫn luôn tôn xưng hắn như thần, tựa như không gì không làm được, tựa như một tôn hùng vĩ cự đại thần tôn không gì sánh bằng. Cứ như vậy, họ vừa tôn sùng vừa sợ hãi mà lại có chút tự cảm thấy mình thấp kém. Loại tâm lý này từ khi bước vào căn phòng như thần như thánh này đã rõ ràng thể hiện ra, sau đó ngồi trên chiếc ghế không thể tưởng nổi kia rồi lại tận mắt được nhìn thấy thiên ở đối diện. Loại tâm lý áp bức này thậm chí còn to lớn hơn nhiều so với lúc đối diện với đế hoàng, nhưng một câu trấn tĩnh này của thiên đã nhanh chóng xua tan đi loại mặc cảm đó, khơi dậy nhiệt huyết trong con tim họ. Tốt rồi, các vị có ý kiến gì cứ nói. Doãn Thiên Quân đứng lên nói. Tông chủ, ta cảm thấy Thảo Mộc Tông thành lập có thể im lặng được vài ngày nhưng không im lặng được cả đời, bằng vào liên minh giao ước của Hoàng Triều với 12 nước liên minh thì e rằng chẳng lâu nữa sẽ xuất hiện đội quân thảo phạt của 11 nước liên quân kéo tới. Không sai, mấy ngày nay chúng ta tuy cách ly hoàn toàn Hoàng Phủ với ngoại giới nhưng bằng vào thủ đoạn của Hoàng Tuân e rằng đã sớm đưa mật thám ra ngoài cầu viện. Mấy ngày nay tưởng chừng như bình yên nhưng thực tế lại là sự yên lặng ngắn ngủi trước cơn bão tố. Hoàng Tuân tên này ta hiểu hắn rất rõ, tông chủ, ngài nên sớm chuẩn bị a hát. Văn Chí nho nhã nói, xưa nay 12 nước liên minh. Tưởng như hiếu nghị bền chặt nhưng thực tế lại ngầm đấu đá lẫn nhau, chỉ cần có cơ hội là lập tức sẽ lộ ra nanh vuốt. Lần này Hoàng Triều Lạc Quốc lâm nguy tất sẽ dẫn động đến dã tâm của chúng, đến đây thảo phạt cứu nước là phụ, e rằng cướp đất chiếm đoạt lại là chính a hát. Lúc này thiên chợt mỉm cười. Các ngươi sai rồi, thứ ta sợ nhất cũng không phải là kẻ địch càng nhiều mà ngược lại ta chỉ sợ môn nhân mình quá nhàn rỗi. Ha ha ha ha ha ha, một đám môn chủ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lúc này bá trương hào khí ngất trời đứng lên, chủ nhân thần chấm xin được xuất chiến. Không vội, thiên đào mắt nhìn qua các vị môn chủ, không cần làm gì cả, chủ nhân ý ngài là, các ngươi nói xem tông ta có thể trong ba ngày thần không hay quỷ không biết bình cả lạc quốc vậy là cái gì? A hát, một đám liền bừng tỉnh, không sai, lợi thế, lớn nhất của Thảo Mộc Tông là ở đâu? Là ở chỗ, môn nhân ai nấy đều rất tiết chế, thống nhất, ở chỗ, năng lực quản lý tinh vi chuẩn xác của Thảo Thần Phủ, đến độ dù ngươi làm gì có tội đều không tránh thoát được mảy may. Ở chỗ, ngươi có được trụ sở tùy thân có thể bí mật đến tuyệt đối. Ở chỗ, chế độ cống hiến điểm cổ vũ tạo công bằng trong mọi giai cấp. Ở đó, nhiệt huyết phấn đấu và tiềm lực ý chí của con người bị khai thác đến tận cùng. Loại thế lực có lực ngưng tụ và sức hiệu triệu khủng bố đến cỡ đó thử hỏi còn phải lo mấy chuyện còn con này sao? Người ta nói kiến nhiều giết voi, chính là vô cùng phù hợp với Thảo Mộc Tông này. Thảo Mộc lấy lục diệp thảo làm thần mộc chấn tông, mà cỏ dại thì đáng sợ nhất là ở chỗ nào? Ở số đông, ở sức sống, là loại sinh linh vĩnh viễn diệt không bao. Giờ sạch càng bị diệt thì lại càng mọc lên khỏe mạnh. Trong ba ngày hoàn toàn thôn phệ một quốc gia 10 triệu dân, đây là chuyện không nói hậu lai vô giả nhưng đảm bảo tiền vô cổ nhân. Với một đám 10 triệu môn nhân này thử hỏi còn sợ ai? Giải quyết một liên minh 11 quốc gia thảo phạt sao? Thật là đơn giản a hát, chỉ cần một lệnh ban ra, vượt biên, chiêu thu môn nhân. Sau đó làm một vài công tác cổ vũ và ban thưởng xứng đáng. Trăm vạn môn nhân với 9 phần là hàn môn, bần cùng nhân chúng đang khát cầu thể hiện xây dựng sự nghiệp này sẽ điên cuồng tới cỡ nào a hát. Tuy thủ đoạn bắt cóc cưỡng bức như dịch kiến hành hẳn sẽ không còn ai tái sử dụng nhưng mà những thủ đoạn khác thì khác a hát, có tiền lệ là sẽ có hậu diễn. Chuyện tổ kiến đục vỡ đê đập con sâu khoét ruột quả táo này sẽ trở nên đơn giản đến cỡ nào. Dịch kiến hành, lúc này thiên chợt gọi, có thuộc hạ, ngươi là từ đâu mà có khí vận hồ lô? Chủ nhân, là tới từ thông U Bích Bách Nhiên Tụ, lần đó ta là một trong 100 người vượt qua thử thách là trong 9 người được lựa chọn. Lựa chọn, còn có loại chuyện này sao? Giọng thiên nghi ngờ, đúng vậy chủ nhân, mỗi trăm năm thông U Bích sẽ mở cửa một lần thu hút thiên tài khắp mọi nơi tiến hành vượt ải tuyển bạt 100 người cuối cùng sẽ có cơ hội được chọn lựa truyền thừa xuống Hồ Lô Vương. Năm đó ta là trong 30 vạn người chiến đấu mà miễn cưỡng lọt vào top 100, Hoàng Siêu xếp thứ 7, và 100 thiên tài này cũng đồng thời tự thành xếp hạng của mình trong thiên tinh bảng. Thiên trở tay một cái, độc hồ lô của dịch kiến hành và kiếm hồ lô của bá trương liền rơi vào trước mặt hắn, ánh mắt hắn thâm thúy mà đăm chiêu quan sát. Cách trương,